Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, giai đoạn thứ hai sát hạch. Làm sao có thể, người thiên phú có hạn. Không phải nói có chút pháp tắc, coi như là thành vì chân thần cũng không cách nào đụng chạm đến sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi, ta cũng cảm thấy khó có thể tin. Bất quá trên thực tế xác thực như thế. 15 hệ pháp tắc, Hồng Vân lĩnh ngộ cao có thấp có. Nghe đồn hắn có 2 hệ pháp tắc đều đột phá đến chân thần cảnh giới. Cũng có người nói là tam hệ, yếu nhất nhất hệ nghe nói chỉ đạt tới pháp tắc cảnh. Vân Càn nói, Vân Càn làm Thiên Thánh Tông tông chủ nhi tử, biết đến tin tức tương đối nhiều. Trời ạ, 15 hệ pháp tắc, Chu Hạo chấn động trong lòng, coi như thiên phú của hắn nghịch thiên, lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc đều tiêu hao thời gian dài. Lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ 15 hệ. Đá tas, trong vũ trụ có hay không lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc? Chu Hạo ý thức tiến vào chân thần điện bên trong hỏi. Đá tas gật đầu, nói, vũ trụ 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, đương nhiên là có dạng này sinh mệnh, mà lại số lượng kinh người. Thấy Chu Hạo bộ dáng giật mình, Đá Tát giải thích nói, Chu Hạo, ngươi phải biết đồng thời lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Chân thần tuổi thọ vô tận, hao phí thời gian dài dằng dặc thông qua đủ loại chân thần chi lộ, đem toàn bộ đụng chạm đến tự nhiên rất dễ dàng. Bất quá chạm đến dễ dàng, nghĩ muốn lĩnh ngộ dâng lên sẽ rất khó. Liền lấy ngươi tới nói, ngươi hỏa hệ, thủy hệ, lôi điện, không gian 4 hệ pháp tắc thiên phú kinh người. Này 4 hệ cũng có thể cấp tốc tiến bộ. Thế nhưng ngươi mặt khác 11 hệ pháp tắc thiên phú khả năng rất mạnh, cũng có thể là rất yếu. Yếu thiên phú đoán chừng cả người không sai biệt lắm. Không dựa vào chân thần chi lộ đoán chừng nắm giữ một loại ý cảnh đều khó khăn. Coi như thông qua chân thần chi lộ, hao phí hàng loạt thời gian, gian nan lĩnh ngộ cơ sở nhất 10 loại, đột phá đến pháp tắc cảnh đã rất hiếm thấy. Đột phá đến chân thần, cần chính là thiên phú. Không có thiên phú, bất luận cái gì tài nguyên trồng chất trên cơ bản đều không có tác dụng. Coi như cả ngày đợi tại chân thần chi lộ, cũng sẽ lâm vào rất lớn bình cảnh, khó mà đột phá. Đánh so sánh, địa cầu các ngươi bên trên có một cái toán học ngớ ngẩn, ngươi hao phí hàng loạt thời gian dạy hắn tri thức, đoán chừng hắn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể giải trường cấp 3 đề toán mắt liền đã đến cực hạn. Mong muốn khiến cho hắn học tập vi phân và tích phân chờ độ khó cao tri thức, hắn căn bản cũng không có thể hiểu được. Tại pháp tắc lên khuyết thiếu thiên phú liền cùng loại với cái này toán học ngớ ngẩn. Nói chung, phổ biến nhất thiên tài tại nhất hệ pháp tắc lên có được đột phá đến chân thần thiên phú là thường thấy nhất, đi đến 2 loại liền đã rất ít gặp. Giống chúng ta ám không kiến tộc thiên sinh am hiểu hắc ám, không gian 2 hệ pháp tắc, thế nhưng đại bộ phận vẫn là không cách nào đột phá đến chân thần. Am hiểu tam hệ càng ít, 4 hệ càng là phượng mao lân giác, một vị cường giả đồng thời có 10 hệ pháp tắc đột phá đến chân thần. Ta đoán chừng 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới đều không có một vị. Đá Tát nói xong, dừng lại một chút, nói, giống như ngươi am hiểu tại 4 hệ pháp tắc, tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới trên cơ bản không có. Không có tương ứng thiên phú, coi như 15 hệ pháp tắc đều lĩnh ngộ được pháp tắc cảnh đoán chừng sẽ chấm dứt. Bất quá vậy thì có cái gì dùng? Đối thực lực của mình trợ giúp thiên yếu đi. Nghe Đá Tát, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Xác thực, chân thần tuổi thọ vô tận, thật không ngừng lĩnh ngộ, hoàn toàn có khả năng đem 15 hệ pháp tắc toàn bộ đụng chạm đến. Thế nhưng chạm đến dễ dàng, mong muốn đem mỗi một hệ đều đi đến rất mạnh mức độ, đó mới là khó khăn nhất. 15 cái lối đi vừa vặn đối ứng 15 loại pháp tắc. Ta nghe được bí ẩn tin tức, tựa hồ Hồng Vân Tháp cùng 15 hệ pháp tắc cũng có được một chút quan hệ. Hắn khảo nghiệm hẳn là cùng cái này có quan hệ đi. Vân Càn phân tích nói. Chu Hạo gật đầu, nói, còn có 13 ngày thời gian. Khi đó liền biết, Vân Càn ánh mắt nhìn cầu thang. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn lại là trầm trọng. Tiếp xúc đến này Hồng Vân Tháp, trên mặt của hắn cũng không có một tia nụ cười. Bên ngoài không có tin tức truyền đến. Hắn tại đây bên trong cũng không cách nào tìm kiếm được Tuyết Lâm Hạ Lạc. Trong lòng nhịn không được lo lắng. 13 ngày thời gian không muốn lãng phí. Tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lúc này đã có rất nhiều người yên lặng ngồi ở một bên. Hiển nhiên là tại lĩnh ngộ pháp tắc. Màu đỏ không gian bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng nơi này cũng rất an toàn. Chu Hạo cùng Vân Càn nói một tiếng. Sau đó đi tới một chỗ. Ngồi xếp bằng xuống. Hắn một tia ý thức tiến vào chân thần điện bên trong. Liếc nhìn những ý cảnh kia bí tịch. Xem những bí tịch này. Linh hồn của ta gia tăng tốc độ tựa hồ nhanh hơn một chút. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Trong đầu hắn tích tụ năng lượng màu xám tinh thạch một mực tại chậm rãi tản ra năng lượng. Bị hắn linh hồn hấp thu. Tại loại tốc độ này dưới. Hắn linh hồn cũng không có bất kỳ cái gì chướng bụng cảm giác truyền đến. Chỉ cảm thấy linh hồn cường độ không ngừng gia tăng. Chậm rãi lĩnh ngộ. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Tại tẩy lễ chỗ đem hết thảy năng lượng cướp đoạt không còn. Đạt được này có khả năng tăng lên linh hồn năng lượng tinh thạch. Theo thời gian chuyển rời. Hắn linh hồn sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó thi triển công kích linh hồn. Hoàn toàn là cùng giai vô địch. Đến mức Thiên Thánh Tông có hay không phát hiện năng lượng giảm bớt. Cái này Chu Hạo liền không quá chắc chắn. Hắn cũng không định lại trở lại Thiên Thánh Tông. Thời gian cấp tốc trôi qua. 13 ngày thời gian thoáng qua mà qua. 15 đạo trên lối đi. Bỗng nhiên có một tia sáng kỳ dị chớp động. Xuất hiện. Đang tu luyện Chu Hạo mở mắt. Chỉnh khu vực nhân số so với hơn 10 ngày trước không thể nghi ngờ càng nhiều. Bọn hắn đều tầm mắt kích động nhìn tình cảnh trước mắt. Quá tốt rồi, cuối cùng muốn bắt đầu giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Không biết này đạo sát hạch là cái gì? Ai có thể tại trong khảo hạch trổ hết tài năng? Cái kia liền có khả năng đạt được Hồng Vân Tháp cái này mạnh mẽ bảo vật. Mấy người nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Giai đoạn thứ 2 sát hạch bắt đầu. Hắn điều kiện làm xong hệ pháp tắc khảo nghiệm, tức đồng thời đụng chạm đến hai hệ pháp tắc tức có thể hoàn thành. Tiến vào trong tầng thứ 2, một thanh âm vang lên. Cái gì? Đụng chạm đến hai hệ pháp tắc? Đây là cái gì kỳ quái sát hạch? Ta chỉ lĩnh ngộ nhất hệ. Này một sát hạch căn bản không có khả năng thông qua. Tuyệt đại bộ phận mặt người sắc đều trong nháy mắt biến hóa. Bọn hắn chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Hắn gốc rễ của hắn không có suy nghĩ qua. Trước mắt 15 đạo lối đi phân biệt đối ứng kim hệ. Mộc hệ chờ 15 hệ pháp tắc đằng trước 10 loại cơ sở ý cảnh. Các ngươi không có đi đến điều kiện có khả năng tự do lựa chọn lĩnh ngộ. Thời hạn 3 tháng. Sau 3 tháng. Giai đoạn thứ 2 tuyển bạt kết thúc. Hiện đang khảo nghiệm bắt đầu. Oanh. Lời nói hạ xuống. Lại là đưa tới một trận oanh động. Này 15 đạo lối đi nguyên lai là để cho chúng ta lĩnh ngộ dùng. Nhanh đi. 3 tháng. Nói không chừng chúng ta có khả năng đụng chạm đến nhất hệ pháp tắc. Hoàn thành sát hạch. Từng vị nhân viên cấp tốc bay đi lên. Lại là 15 hệ pháp tắc đằng trước 10 loại. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Vân Càn suy đoán là chính xác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.